Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 98, mưa rền gió dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nàng liền tiến vào trong biển, nàng cho là mình đời này sẽ không còn được gặp lại Tô Phàm, chính là khi nàng lại một lần nữa tỉnh lại, cảm nhận được một cái môi nóng hôn chính mình, nàng biết chính mình còn sống, mở to mắt liền thấy trương khuôn mặt lo lắng kia của Tô Phàm. Một khắc này, trải qua sinh tử lúc sau Điền Hiểu Tĩnh rốt cuộc bất chấp ngượng ngùng, bất chấp hàm xúc, bất chấp tất cả đạo đức ước thúc cùng tư tưởng trói buộc. Nàng chỉ muốn hôn hắn, dùng sức hôn hắn yêu hắn. Giờ khắc này Điền Hiểu Tĩnh đã buông xuống hết thảy, nàng liền như vậy dùng sức hôn, tận tình hôn, điên cuồng hôn. Cũng không biết qua bao lâu, thời điểm hôn đến Tô Phàm đều sắp hít thở không thông, Điền Hiểu Tĩnh lúc này mới buông lỏng ra Tô Phàm. Vừa lúc trên bầu trời hiện lên một đạo sấm sét. Hô, Hiểu Tĩnh, chúng ta trước hết tìm một chỗ trú mưa, bằng không sẽ cảm mạo. Tô Phàm rốt cục khôi phục tự hỏi, không kịp ngẫm nghĩ nữa Điền Hiểu Tĩnh vì cái gì sẽ như vậy hôn môi hắn, cảm thụ được mưa to càng lúc càng lớn, mở miệng nói. Được, lúc này Điền Hiểu Tĩnh liền giống như một cái thê tử ôn nhu nhất, đối với bất kỳ quyết định nào của Tô Phàm đều không có bất luận cái gì cự tuyệt. Nàng đã ở trong lòng âm thầm thề cả đời yêu Tô Phàm, chẳng sợ hắn không yêu chính mình, chẳng sợ hắn thích những nữ nhân khác, chẳng sợ không thể trở thành bạn gái của hắn. Chính mình phải cho hắn muốn hết thảy, cũng tuyệt đối không cho hắn mang đến bất luận cái gì phiền toái cùng làm phiền. Đi, Tô Phàm nói, nhanh chóng đem Điền Hiểu Tĩnh dìu dắt hướng tới trung tâm đảo đi đến, chỉ hy vọng hòn đảo này có người cư trú, bằng không bọn hắn sẽ rất khó vượt qua đêm nay, ít nhất lấy tố chất thân thể của Điền Hiểu Tĩnh căn bản không có biện pháp thừa nhận như vậy mưa rền gió dữ. Về phần liệu có thể trong thời gian ngắn bị tìm được, hắn đã bỏ đi loại hy vọng xa vời này, bão táp lớn như vậy, liền tính là du thuyền đều rất có thể bị lật tung, huống chi là mặt khác cano thuyền cứu hộ. Thậm chí hắn còn đang vì đám người Lý đoàn trưởng cầu nguyện, hy vọng thương vong không nên quá lớn, nếu không hắn vẫn như cũ sẽ trong lòng áy náy day dứt. Tay phải bị Tô Phàm nắm, Điền Hiểu Tĩnh phảng phất quên mất mệt mỏi, quên mất rét lạnh, quên mất mệt nhọc, chỉ là gắt gao đi theo sau lưng Tô Phàm, một tấc cũng không rời. Có lẽ lão thiên gia chiếu cố đã đến này kết thúc, dọc theo đường ven biển đi rồi một vòng, Tô Phàm cũng không có phát hiện bất luận dấu vết nào có nhân loại hoạt động qua, nói một cách khác đây là một cái hòn đảo không người. Bão táp còn đang không ngừng tiếp diễn, Điền Hiểu Tĩnh thân thể sớm đã băng lãnh, nếu lại tiếp tục như thế, hắn thực sự không biết sẽ phát sinh cái gì. Không được, nhất định phải hướng trung tâm đảo đi đến, chẳng sợ bên trong có nguy hiểm không lường được cũng muốn đi vào, bằng không tiếp tục như vậy, Điền Hiểu Tĩnh sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta đi vào bên trong đi, Tô Phàm chỉ rừng cây rậm rạp hướng tới Điền Hiểu Tĩnh nói. Hảo, Điền Hiểu Tĩnh vẫn như cũ không có nửa điểm ý cự tuyệt, tùy ý Tô Phàm nắm tay hướng tới rừng cây đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc trời sớm đã một mảnh đen kịt, trừ bỏ thỉnh thoảng có sấm sét, quả thực chính là đưa tay không thấy được năm ngón, đối mặt trời đêm khủng bố như thế, trong lòng Điền Hiểu Tĩnh thế nhưng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ cần có Tô Phàm ở, liền tính là trời sập xuống, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tô Phàm ở phía trước mở đường, dọc theo rừng cây rậm rạp không ngừng hướng phía trước đi đến, vì không cho Điền Hiểu Tĩnh bị những cái cỏ dại gì đó quẹt làm bị thương, hắn cơ hồ là dùng sức hướng phía trước đạp đi, trên người hắn mặc một cái quần cộc, cẳng chân sớm đã bị bụi gai quẹt làm bị thương, cũng không biết chảy ra bao nhiêu vết máu, nhưng mà Tô Phàm lại căn bản không để ý đến này đó, chỉ là không ngừng hướng tới bên trong tiến lên, hết sức chăm chú chú ý đến rừng cây hết thảy. Giờ phút này bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, đều khả năng muốn bỏ đi hai người tánh mạng. Có lẽ, lão thiên gia lại một lần nữa mở mắt khi Tô Phàm cũng cảm giác chính mình hai chân sắp chết lặng, phía trước xuất hiện một cái sơn động. Một cái sơn động do thiên nhiên hình thành. Bất quá Tô Phàm cũng không có tùy tiện xông vào, mà là thật cẩn thận đi tới trước sơn động, hướng tới bên trong người người chờ đến xác định đây không phải hang động của một con dã thú lúc sau, mới lôi kéo Điền Hiểu Tĩnh thật cẩn thận đi vào. Di động, bật lửa đều không có bất luận cái hệ thống chiếu sáng gì, Tô Phàm chỉ có thể thông qua cái mũi ngửi tay mò tới xác định sơn động có hay không an toàn, nếu là trong sơn động có loại hình sinh vật như rắn, rất có thể đều sẽ kết thúc tánh mạng của hai người. Bất quá lão thiên gia chung quy không có đùa giỡn như vậy, Tô Phàm không có sờ đến rắn, ngược lại mò tới một đoạn củi khô, sau đó thuận tay sờ một cái, thế nhưng có một đống lớn củi khô còn có một chút cỏ khô. Hiểu Tĩnh, chúng ta được cứu rồi. Tô Phàm vẻ mặt mừng rỡ hướng tới Điền Hiểu Tĩnh nói. Điền Hiểu Tĩnh sửng sốt, người trước không nên động, ở cửa hang chờ ta. Chấm, Tô Phàm cũng không giải thích, dùng tay mò một cây gỗ khô thô chắc một chút, sau đó lại tìm một cây gỗ tương đối nhỏ một chút, đem nó để dưới đất, lại sờ soạng một ít cỏ khô đặt ở phía trên, sau đó đem cây gỗ nhỏ kia ở trên vách đá mài nhọn hoắc, lúc này mới ngồi xổm ở trên mặt đất, bắt đầu nghiệp lớn sinh hoạt của hắn. Đánh lửa, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là bị bồi dưỡng trở thành người thừa kế của gia tộc, là một cái người thừa kế gia tộc khổng lồ như thế, dã ngoại sinh tồn, đó là yếu tố cơ bản nhất. Thời gian không phụ người có quyết tâm, ở dưới sự nỗ lực của Tô Phàm, một đạo ngọn lửa sáng ngời từ trong sơn động hắc ám bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn đến Tô Phàm ở dưới tình huống không có bất luận cái gì chiếu sáng thế nhưng có thể đốt lên một đoàn hỏa, ánh mắt Điền Hiểu Tĩnh lộ ra một mặt kinh ngạc cảm thán, Tô Phàm quả nhiên không hổ là Tô Phàm, ở tuyệt cảnh như vậy lại có thể sáng tạo kỳ tích như thế này, đi theo nam nhân như vậy, nơi nào còn cần lo lắng cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn nhờ ánh lửa từ từ bay lên, Tô Phàm thấy rõ ràng hết thảy trong sơn động diện tích cũng không lớn, không có dã thú, cũng không có rắn rết hay loại hình sinh vật khác, bởi vì nguyên nhân sườn dốc hướng ra ngoài, sơn động rất là khô ráo, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì bên ngoài mưa lớn như vậy, cành cây nơi này vẫn khô ráo, cỏ khô bên trong không có bị thấm ướt. Hoàn cảnh thực không tồi, ít nhất không cần lo lắng sẽ có mặt khác nguy hiểm. Hiểu Tĩnh, mau tới đây, dùng lửa sưởi ấm, ấm áp thân thể. Tô Phàm vừa nói, một bên cởi ra quần áo trên người, chuẩn bị đem nó hơ cho khô, sau đó xoay người, khi hắn lại một lần nữa nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh, cả người đều ngẩn người. Toàn thân của nàng sớm đã ướt đẫm, sợi tóc đen xì rối tung ở hai vai, dính sát khuôn mặt, trên người váy lụa ướt đẫm dán thật chặt thân mình, không chỉ có thể nhìn đến dấu vết nội y bên trong, ngay cả kia tuyết trắng bán cầu cùng bụng nhỏ mê người cũng là rõ ràng có thể thấy được. Đặc biệt là ở dưới ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt của nàng phản xạ ra trận trận đỏ ửng, nhìn qua mỹ nhan mê người. Điền Hiểu Tĩnh lên tiếng, đã muốn chạy tới đống lửa trước mặt ngồi xổm xuống. Nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh toàn thân ướt đẫm, Tô Phàm lông mày nhảy lên, y phục ướt đẫm mặc ở trên người, như vậy dùng lửa sưởi rất dễ dàng tạo thành hàn khí nhập thể, đến lúc đó phát sốt liền phiền toái. Hiểu Tĩnh, ta đi ra ngoài trông coi, ngươi đem quần áo cởi, hơ cho khô lại mặc vào, bằng không dễ dàng cảm mạo. Lúc này, Tô Phàm cũng không muốn chiếm tiện nghi của Điền Hiểu Tĩnh, vừa nói, một bên liền hướng ra phía ngoài đi đến. Tô Phàm, không cần đi ra ngoài. Ai biết Điền Hiểu Tĩnh lại bỗng nhiên mở miệng nói. À, Tô Phàm sửng sốt, không đi ra ngươi như thế nào cởi quần áo. Ta muốn ngươi giúp ta hơ khô. À, editor, Suani 0562. Cách chương.